Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà vẫn như cũ không tin. Không có việc gì, ngươi xem ta bây giờ không phải là sinh khí dồi dào sao? Làm sao có thể có việc đâu rồi? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà cười nói, thò tay ôm Thiên Hà, tại hắn trên môi hôn một chút. Cọt kẹt rét rét. Tiểu Bạch yêu thú cũng lập tức ở Tần Thiên trên mặt thân hôn. Ngươi xem ta đã nói nó là sắc lang. Rõ ràng đối với ta lại thân lại hôn, quá lưu manh rồi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà chỉ vào Tiểu Bạch yêu thú nói, ngươi nằm mơ đi, một chút cũng không đứng đắn. Thiên Hà trợn nhìn Tần Thiên một cái, Tiểu Bạch yêu thú cũng cạc cạc thẳng tắp kêu to lên, tựa hồ kháng nghị Tần Thiên nói hắn là sắc lang. Ha ha ha ha, tốt rồi, ta muốn vào đi sân thí luyện địa tu luyện. Tần Thiên cười cười nói, ta cũng muốn với ngươi cùng đi, ta tu luyện đã lâu như vậy, ta phải thử một chút giết yêu thú xem thấy thế nào. Ngàn đường sông, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lần trước vốn muốn dẫn Thiên Hà đi thử một chút đấy, nhưng là không tìm được yêu thú, lần này thí luyện liền thuận tiện dẫn dắt hắn đi tốt rồi, dù sao không hề cái chết cam đoan, chỉ cần xảy ra vấn đề gì lập tức truyền tống về tới nơi này thì tốt rồi. Tốt, ba ba ca, ta muốn đi vào mới thí luyện trong sân thí luyện, ta nghĩ muốn tăng cường thực lực. Tần Thiên nhìn xem ba ba ca nói. Đúng vậy chủ nhân, ta hiện tại liền mở ra người thứ ba sân thí luyện đấy, các người chuẩn bị cho tốt. Lúc này đây nhiệm vụ đúng tứ giai yêu thú hổ văn giao long nội đan. Ba ba ca vừa nói một bên mở ra một tờ hình vẽ biểu hiện tại Tần Thiên. Trước mặt, một quả nắm đấm lớn màu ngà sữa yêu thú nội đan xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Mặt trên còn có bốn đạo màu đen văn lộ, giống như hổ vằn giống nhau. Bên này là hổ văn giao long nội đan rồi. Tốt, tiễn đưa chúng ta vào đi thôi. Tần Thiên gật đầu nói, tứ giai yêu thú, cái kia chính là hắn đối mặt qua cường đại nhất yêu thú. Ba ba ca cho Tần Thiên hai người một quả không gian tinh thạch. Sau một khắc, liền mở ra vừa đến cánh cửa không gian, Tần Thiên lôi kéo Thiên Hà mang theo tiểu yêu thú hướng phía cửa động bước đi vào, lập tức theo đỉnh núi biến mất. Thùng thùng, móa, lại là trong nước. Khục khục khục, Tần Thiên, khục khục. Cánh cửa không gian mở ra, Tần Thiên Thiên Hà còn có tiểu bạch yêu thú nhao nhao mất trong nước. Thiên Hà trực tiếp uống một miệng lớn nước, kịch liệt ho khan đứng lên, phát triển mặt đỏ dần. Hắn không biết bơi lặn, cho nên đành phải kêu to Tần Thiên, một tay nắm chặt Tần Thiên quần áo. Không có việc gì, bắt lấy ta, chúng ta lên trước bờ. Tần Thiên một tay lấy Thiên Hà cho kéo đi qua, để cho nàng nắm chặt tay của mình, chính mình dẫm phải nước. Như vậy hai người tự cũng không chìm xuống rồi, tiểu bạch yêu thú, thì là đứng ở Tần Thiên trên đỉnh đầu sửa sang lấy chính mình bộ lông, đều bị nước cho làm ướt. Tần Thiên nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi đây rất là quen thuộc, bất quá Tần Thiên chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhìn chung quanh vây, lập tức mang theo ngàn hà khoái nhanh chóng hướng phía bên cạnh bờ bơi tới. Lần thứ nhất thí luyện thời điểm rơi vào trong nước liền gặp được quỷ, cho Tần Thiên trong nội tâm lưu lại rất lớn bóng mờ, cho nên Tần Thiên trước tiên chính là nghĩ đến tranh thủ thời gian đi lên trên bờ, đừng đợi chút nữa trong nước chạy ra một đám thi thể đến vậy thì bi kịch. Rất nhanh, Tần Thiên liền dẫn Thiên Hà lên bờ, hai người dùng năng lượng cầm quần áo hơi nước cùng bốc hơi đã làm, cái này mới bắt đầu đánh giá chu vi. Như thế nào nơi đây cảm giác như vậy quen thuộc a? Tần Thiên xem lên trước mặt cự hồ nước lớn, xanh lam thanh tịnh, đối diện là một tòa cự đại ngọn núi. Nhưng là bộ dáng nhưng là cực kỳ đống bừa bộn, giống như bị người nổ hủy qua bình thường, khắp nơi gồ ghề, thảm thực vật không còn hình dáng, khắp nơi đều là khỏa thân thân núi cự thạch, chu vi đại địa một mảnh hoàng sa, nhìn qua cực kỳ thê lương. Nơi này là cấm địa. Thiên Hà nhìn xem hồ nước kích động nói, liên tục lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Cấm địa. Tần Thiên kéo lại Thiên Hà, nhíu mày, nhìn chung quanh vây. Đột nhiên văng lên, cái này là mình lần thứ hai thí luyện đã tới địa phương A. Lúc ấy hồ này bên trong còn có một đầu cực lớn giao long ở chỗ này, mình chính là ở chỗ này cứu được Thiên Hà, sau đó mang theo Thiên Hà tiến vào ngọn núi bên kia, kế tiếp chính là một loạt sự kiện, lại để cho Tần Thiên thấy được cái tinh cầu này quỷ dị thần bí một mặt. Như thế nào hồi đến nơi này A? Nơi đây không phải thứ hai sân thí luyện địa sao? Chẳng lẽ ba ba ca muốn ta đến săn giết hồ nước bên trong giao long sao? Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn hồ nước. Không có giao long bóng dáng, bất quá Tần Thiên vẫn như cố lo lắng. Đi, Thiên Hà, chúng ta rời đi trước nơi đây một điểm. Tần Thiên mất mặt sắc sợ hãi Thiên Hà hướng phía đằng sau thối lui, một bên chú ý chu vi, miễn cho có cái gì kinh khủng yêu thú qua lại, vậy thì thảm rồi. Tần Thiên, ta muốn trở về trong nhà nhìn xem. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói, hắn chỗ bộ lạc ngay ở chỗ này không xa địa phương, tuy rằng trong nội tâm nàng rất chán ghét bộ lạc, nhưng là dù sao chết chính mình sinh trưởng địa phương. Hơn nữa cha mẹ của mình chính ở chỗ này, chính mình hiện đang tu luyện rồi, Tần Thiên bảo hộ lấy chính mình, bộ lạc liền là muốn đem hắn lần nữa mang vào đi hiến tế cũng không thể nào, cho nên Thiên Hà mới có thể nói. Tốt, không có vấn đề, chúng ta liền đi xem, ta cũng đang muốn nhìn các ngươi một chút thế giới là cái dạng gì nữa trời đấy. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đáp ứng nói, hắn cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này bộ dạng, nhìn xem cái này thần bí thế giới. Lập tức Thiên Hà liền dẫn Tần Thiên hướng phía cấm địa bên ngoài mà đi. Thiên Hà bộ lạc cách nơi này ước chừng 2 cây số hơn địa phương, hai người rời đi đại khái 20 phút, xuyên qua tầng tầng rừng cây, rất nhanh liền rời đi cấm địa. Vừa ly khai cấm địa, Tần Thiên liền cảm giác thân thể giống như nhẹ nhõm rất nhiều, tại trong cấm địa tựa hồ có cái gì áp chế giống nhau. Là ở chỗ này. Thiên Hà chỉ vào cách đó không xa vừa ra bộ lạc đối với Tần Thiên nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra kích động bộ dáng, hiển nhiên là chứng kiến nhà cao hứng. Tần Thiên theo Thiên Hà chỉ địa phương nhìn sang, chứng kiến từng tòa đá tảng xây thành phòng ở, cực kỳ thô ráp, vụn vặt lẻ tẻ phân tán bốn phía chung quanh, chính giữa có một tòa cự đại đài cao, so tất cả phòng tử cũng cao hơn, nhìn qua giống như tế đàn giống nhau. Cùng Tần Thiên tưởng tượng không giống với, Tần Thiên còn tưởng rằng sẽ là người anh điêng giống nhau cỏ tranh phòng đây này. Giống như đã xảy ra chuyện gì chỗ đó. Tần Thiên nhìn xem thôn bên kia đối với ngàn đường sông, bên kia rất nhiều người tại chạy tới chạy lui, hơn nữa trong tay còn tựa hồ cầm lấy thứ đồ vật. Nhìn kỹ, lại là tại đánh nhau. Tại đánh nhau, toàn bộ thôn khắp nơi đánh nhau. Tần Thiên nói, hắn vừa nói xong, liền chứng kiến, theo thôn chu vi trong rừng cây chạy ra khỏi rất nhiều nắm lấy lông dài trường đao, các loại vũ khí người vọt ra, xông vào trong thôn chém giết. Đúng những bộ lạc khác đánh lén chúng ta bộ lạc. Thiên Hà nhìn xem bên kia cả kinh nói, sau một khắc cả người liền rất nhanh hướng phía bộ lạc bên kia vọt tới. Đợi một chút, cẩn thận, không nên vọng động. Tần Thiên chứng kiến Thiên Hà xúc động như vậy, lập tức liền rất nhanh đuổi theo, một phát bắt được Thiên Hà, mang theo hắn hướng phía trước mà đi, miễn cho Thiên Hà xảy ra chuyện gì. Hai người rời thôn tử càng ngày càng gần, nghe được tiếng chém giết càng ngày càng vang, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bên kia có hai người, chém chết bọn hắn. Hai người còn không có vào thôn tử. Lập tức liền từ chu vi lao tới rất nhiều cầm lấy trường mâu đao thép người, hướng phía hai người bao vây tới đây, Tần Thiên sớm liền phát hiện rồi. Là ngươi môn ách tộc nhân sao? Tần Thiên hỏi ngàn đường sông. Không đúng, đúng hắc xà bộ lạc người. Thiên Hà lập tức nói. Vừa dứt lời, Tần Thiên trực tiếp rút ra chiến kiếm, hướng phía sông qua rồi người vọt tới, giơ tay chém xuống, lập tức tất cả mọi người tại chiến ngã xuống biến thành thi thể, máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ tàn nhẫn. Thiên Hà nhìn xem đây hết thảy sửng sốt một chút, lần thứ nhất gặp Tần Thiên giết người, trong nội tâm nàng không khỏi có chút sợ hãi, tim đập một hồi bối rối. Giết bọn chúng đi. Đúng lúc này, xuất hiện lần nữa rất nhiều hắc xà, bộ lạc người hướng phía Tần Thiên bên này giết tới đây. Ngươi qua một bên đi, cẩn thận một chút, ta đến ứng phó bọn hắn. Tần Thiên hướng về phía ngàn đường sông, nói xong sau một khắc liền hướng phía sông lại những người kia đánh tới, những người kia đều là so sánh cường tráng người bình thường, hoàn toàn không phải Tần Thiên đối thủ. Bị Tần Thiên một hiệp xuống dưới, lập tức phơi thây nằm trên mặt đất, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Chương 487, Tần Thiên ra tay cha, mẹ. Thiên Hà nhìn xem hỗn loạn đám người, sắc mặt cực kỳ khẩn trương, hé miệng dốc sức liều mạng quát to lên. Tiểu bạch yêu thú cũng là đứng ở trên vai của nàng cọt kẹt rét rét kêu to, tựa hồ đang giúp Thiên Hà tìm người giống nhau. Thiên Hà, có một nam tính tộc nhân chứng kiến đứng ở nơi đó Thiên Hà. Sửng sốt một chút, một bộ thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem cái này bị đưa vào bên trong cấm khu nữ nhân, khuôn mặt không thể tin được, Thiên Hà rõ ràng có thể từ bên trong đi tới, còn mặc như vậy kỳ quái, chẳng lẽ là đã chết sao, quỷ hồn quay trở lại sao? Nam tử chưa kịp nhiều nghiên cứu, có người giết tới đây rồi, hắn phải chiến đấu. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com Kado. Thiên Hà lập tức hướng về phía người nam kia tính tộc nhân hô to, nhưng là người nam kia tính tộc nhân không rảnh bận tâm Thiên Hà bên này. Bởi vì hắn đang bị ba người vây công lấy, lúa mì sắc trên cánh tay đã xuất hiện 4-5 đạo vết đao rồi, máu tươi ràn rụa. Thiên Hà nhìn xem Kado không nhanh được, sốt ruột phía dưới, một chút nhặt lên trên mặt đất một chút trường mâu bên cạnh vọt tới. Thiên Hà bản thân tu luyện qua, cho nên tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền vọt tới cái kia ba gã dị tộc nhân trước mặt, hướng phía dị tộc nhân đánh tới. Nhưng là tu luyện qua cũng không có nghĩa là hắn đánh nhau liền lợi hại, Thiên Hà hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên dị tộc nhân rất nhẹ nhàng liền tránh được Thiên Hà công kích, trực tiếp một dao găm hướng phía Thiên Hà, cái này trong mắt bọn hắn áo quần lố lăng nữ nhân đánh tới, không có chút nào bởi vì Thiên Hà đúng nữ nhân mà hạ thủ lưu tình, chết khai mở. Tần Thiên giết hết cạnh mình được rồi, chứng kiến Thiên Hà cũng bị người chém, lập tức một cái thuấn di xuất hiện ở ngàn mặt sông trước, trong tay chiến kiếm quét qua. Chíu, u u, lập tức, máu tươi năm bước, đúng cái nào dị tộc nhân, trực tiếp liền bị Tần Thiên một kiếm cho gọt đã đoạn thân thể, toàn bộ chém ngang lưng mất, lục phủ ngũ tạng mất đầy đất, cực kỳ buồn nôn. Kado cùng Thiên Hà đều bị sợ hãi, Kado xem lên trước mặt Tần Thiên, sợ hãi phải chết, cầm lấy dao găm gắt gao che ở trước người, tựa hồ sợ hãi Tần Thiên hội chém ngang lưng hắn. Yên tâm, ta là tới giúp cho ngươi. Tần Thiên nhìn xem Kado nói. Kado nghe xong, lập tức liền thở dài một hơi, nhưng là vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, con mắt đánh giá Tần Thiên cái này người ngoại lai, rất là nghi hoặc. Đúng lúc này, Thiên Hà phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn xem Kado, giải thích nói, Kado, ngươi không cần sợ, Tần Thiên đúng tới giúp chúng ta đấy, cha mẹ của ta đây này. Ở bên kia, cùng tộc trưởng còn có đại vu cùng một chỗ cùng dị tộc nhân chiến đấu. Kado chỉ vào hỗn loạn trung tâm nói, Tần Thiên chúng ta đi bên kia cứu phụ mẫu ta. Thiên Hà vừa nghe đến cha mẹ của mình ở bên kia, lập tức chính là rất sốt ruột lôi kéo Tần Thiên hướng phía bên kia vọt tới. Dị tộc nhân chứng kiến Tần Thiên, đám người lập tức liền từ bốn phương tám hướng vây đi qua, nguyên một đám hung ác muốn chết, nhưng là Tần Thiên ở bên cạnh, hoàn toàn không cần lo lắng, Tần Thiên trực tiếp chính là vung mạnh chiến kiếm, giống như thu hoạch lúa mạch giống nhau thu gặt lấy nhân mạng, không đến nửa phút thời gian, trực tiếp liền đem hơn 20 người toàn bộ giết chết, có thể nói là cực kỳ bưu hãn hung tàn. Những cái kia dị tộc nhân nhìn xem Tần Thiên ánh mắt cũng thay đổi, nguyên một đám vây quanh Tần Thiên không dám loạn xông. Cha, mẹ. Thiên Hà thấy được trong đám người bên trong đang cùng dị tộc nhân chiến đấu cha mẹ của nàng, lập tức sốt ruột quát to lên, đều muốn tiến lên cứu viện. Ta đến. Tần Thiên nhìn thoáng qua bên kia, lập tức theo tại chỗ biến mất, sau một khắc cả người liền xuất hiện ở Thiên Hà cha mẹ bên người, giơ tay chém xuống, vây giết Thiên Hà cha mẹ mấy cái dị tộc nhân trực tiếp bị Tần Thiên một đao giải quyết. Thiên Hà phụ thân nhìn xem Tần Thiên, đem Thiên Hà mẫu thân hộ tại sau lưng, một tay cầm đao ngăn cản ở trước ngực, tuy rằng Tần Thiên cứu được bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Tần Thiên đúng người tốt lành gì, không tin Tần Thiên. Cha, mẹ. Đúng lúc này, Thiên Hà cùng Kado chạy tới. Thiên Hà cha mẹ nghe được Thiên Hà thanh âm, lập tức sững sờ, nhìn xem đã chạy tới Thiên Hà, khuôn mặt không thể tin được, chính mình nữ nhân bị đưa vào bên trong cấm khu, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đó a. Như thế nào còn có thể còn sống trở về nữa à? Gặp quỷ rồi à? Cha, mẹ, đúng ta à? Ta là Thiên Hà à? Các người không nhận biết ta à? Thiên Hà nhìn xem cha mẹ của mình sốt ruột hô. Thiên Hà, thật là ngươi sao? Ngươi còn sống, con của ta. Thiên Hà mẫu thân nhìn xem Thiên Hà, kích động một tay bắt được Thiên Hà tay, cả người toàn thân đều run rẩy lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng ta không sao. Là hắn đã cứu ta. Thiên Hà cao hứng chỉ vào bên cạnh Tần Thiên nói, nước mắt đều chảy ra. Rời đi trước nơi đây, quá nguy hiểm, có cái gì đợi chút nữa tử nói sau. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, đang khi nói chuyện chính là mấy cái dị tộc nhân vọt lên, Tần Thiên lập tức liền vung đao chém đi lên. Kado, đi theo ta, bộ tộc nam người không thể lùi bước, theo ta lên đi, giết những thứ này dị tộc nhân. Thiên Hà phụ thân cây vốn không muốn rời đi cái này chiến trường, trực tiếp chính là nắm lấy loan đao giết đi lên. Kado cũng là huyết tính hán tử, lập tức lên tiếng đuổi kịp. Thiên Hà, chúng ta cũng lên, không thể để cho bộ tộc bị những người này chiếm lĩnh. Thiên Hà mẫu thân cầm lấy Thiên Hà tay vẻ mặt tức giận nói, trong tay loan đao cũng là máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là giết người rồi. Tần Thiên vừa nhìn Thiên Hà hai mẹ con cũng phải đi giết, vì vậy liền nhanh hơn tiến công tốc độ, giết người giống như thái thịt giống nhau. Tại Thiên Hà mẹ con bốn phía vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn giết người, càng giết càng rộng. Trên mặt đất rớt xuống vô số cỗ thi thể, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, đầy đất đều là máu tươi thịt người. Tần Thiên như vậy một điên cuồng giết chóc, lập tức Thiên Hà bọn hắn bộ tộc người áp lực chợt giảm, ngược lại bắt đầu chiếm cứ ưu thế, bắt đầu phản công đứng lên. Lẽ nào lại như vậy, đại vu sư, đi giết cái kia kỳ quái quần áo người. Chiến trong tràng, dị tộc nhân thủ lĩnh, đối với một cái mặt mang lấy kỳ quái mặt nạ hắc bảo nhân nói. Cái kia hắc bảo nhân giờ phút này đang cùng một cái khác hắc bảo nhân chiến đấu. Cái này hắc bảo nhân đúng Thiên Hà bọn hắn bộ tộc người, hai người chiến đấu phương thức cực kỳ kỳ quái, cũng không phải cùng Tần Thiên giống nhau cận thân vật lộn, mà là phóng xuất ra đủ loại độc vật đối chiến, cái gì màu đen xà a, lớn cỡ bàn tay dày a, trăm đủ thiên trùng a, hai người địa phương chiến đấu chính là một mảnh kỳ dị côn trùng triển lãm khu. Vâng, tộc trưởng. Hắc bảo nhân nhận được mệnh lệnh, lập tức liền đình chỉ cùng Thiên Hà bên này vu sư chiến đấu, bay thẳng đến Tần Thiên bên này đánh tới. Đại vu, nhanh ngăn lại hắn. Thiên Hà bên này bộ tộc tộc trưởng một nhìn đối phương ách vu sư muốn giết Tần Thiên, lập tức liền mệnh làm cho cạnh mình vu sư đuổi theo mau, không làm cho đối phương thực hiện được. A Tây Nhiều, hôm nay ta muốn ngươi đầu người rơi xuống đất, bọn nhỏ, đi theo ta, giết bọn chúng đi. dị tộc nhân thủ lĩnh quát, mang theo rất nhiều người hướng phía Thiên Hà cái này nhất tộc tộc trưởng đánh giết mà đến. Thiên Hà bên này tộc trưởng bên người chỉ có mấy người, nhưng là không có chút nào lùi bước, một tiếng hiệu triệu, mang theo mấy cái cường tráng hán tử lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tần Thiên bên này, cái kia đại vu đối với hắn có địch ý sớm bị hắn phát hiện, hắn vừa nhìn cái này đại vu, thực lực bất quá nhất tinh tứ giai, cực kỳ cấp thấp, trực tiếp chính là một cái thuấn di xuất hiện ở cái này đại vu thân rắn bên cạnh. Chết! Tần Thiên một tiếng uống, cái này đại vu còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Tần Thiên giết đi. Cái kia đuổi sát ở phía sau bộ tộc vu sư vừa nhìn trực tiếp ngu ngốc, Tần Thiên đây là cái gì thực lực, rõ ràng đem mình cũng không cách nào đối phó đại vu giết đi, thật lợi hại. Tây tháp tộc vu sư đã chết. Lập tức có nhân đại hô. Bọn hắn vu sư chết rồi, bọn hắn không có vu sư rồi, không đúng đối thủ của chúng ta rồi. Thiên Hà bên này tộc nhân hô to lên, một bộ tộc, nếu thiếu đi vu sư, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối hạ thấp hơn phân nửa. Đi! Tây tháp tộc thủ lĩnh vừa nhìn chính mình bộ tộc vu sư rõ ràng chết rồi, lập tức không cần suy nghĩ, liền hạ lệnh rời đi, không có vu sư, hắn cũng không dám tái chiến. Vu sư lợi hại hắn là đã biết đấy, một người có thể diệt toàn bộ tộc, bởi vì vu sư cổ độc vô cùng chi lợi hại. Bộ tộc các nam nhân, cùng ta đuổi theo mau, giết bọn chúng đi. Thiên Hà bên này tộc trưởng nhìn xem Tây tháp tộc người chạy trối chết, lập tức liền lớn tiếng hoan hô, lập tức đại lượng nam tử trẻ tuổi đi theo hắn mà đi. Cái kia đại vu sư nhìn Tần Thiên một cái, lập tức cũng đuổi theo. Tần Thiên tức thì không có, bộ tộc nữ nhân cũng không có, chiến đấu thắng lợi, các nàng muốn thanh lý chiến trường. Rất nhiều người ngồi ở thi thể trước mặt thút thít nỉ non, Thiên Hà cũng là cực kỳ thương tâm, nhìn xem chính mình bộ tộc người rõ ràng đã chết nhiều như vậy. Đừng thương tâm rồi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà an ủi. Ô ô ô, Thiên Hà trực tiếp ôm Tần Thiên lớn tiếng khóc. Tần Thiên vỗ nhẹ hắn được an ủi hắn đừng khóc. Người truy sát rất nhanh liền quay trở lại, không có thể thành công bắt được đối phương thủ lĩnh, nhưng là cũng giết đối phương thất linh bát lạc đấy, đánh tơi bời mà chạy. Tây tháp tộc vu sư chết rồi, đang không có mới vu sư lúc trước, bọn họ là không dám lại đến xâm phạm được rồi. Hơn nữa, hiện tại, Thiên Hà bên này bộ tộc hoàn toàn có thể dẫn người đi diệt đối phương bộ tộc. Bất quá nhất định phải trước thanh lý hết chiến trường mới được, đem chuyện bên này đối phó, nghỉ ngơi dưỡng sức trước, mới có đầy đủ sức chiến đấu đi diệt đối phương. Thiên Hà khóc một chút, sau đó liền hỗ trợ thanh lý nổi lên chiến trường, hỗ trợ đem vô số cỗ tộc nhân thi thể toàn bộ bài phóng tốt. Tần Thiên cũng đi theo hỗ trợ, đem mọi chuyện cần thiết làm cho xong. Tần Thiên cùng Thiên Hà liền bị bộ tộc tộc trưởng gọi tới. Thiên Hà cha mẹ cũng cùng nhau cùng tới, tiến vào một tòa tảng đá trong phòng. Bộ tộc tộc trưởng vết máu trên người đều không có lau, ngồi ở hồ văn tảng đá trên mặt ghế nhìn xem Tần Thiên đám người. Niên kỷ 50 mấy tuổi hắn đấy, nhìn qua vẫn như cũ người tinh lực tràn đầy. Trong ánh mắt tràn đầy xâm lược chi sắc, hiển nhiên cũng là dũng mãnh hiếu chiến thế hệ. Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Tộc trưởng theo cũng từ trên ghế đi xuống, đi đến Tần Thiên trước mặt, nhìn xem Tần Thiên cảm kích mà nói, hôm nay nếu không phải Tần Thiên, toàn bộ bộ tộc liền diệt rồi. Tần Thiên nhìn xem tộc trưởng, cười cười, nói, ta là đang giúp Thiên Hà. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là ta không phải muốn cứu ngươi môn, mà là Thiên Hà muốn ta cứu các ngươi. Thiên Hà ngươi cứu vớt bộ tộc. Ta đại biểu bộ tộc cảm ơn ngươi, còn có vị tiểu huynh đệ này. Tộc trưởng trực tiếp liền là đối với Thiên Hà nguyên một đám thật sâu cúi đầu. Tộc trưởng, đây là ta phải làm đấy. Thiên Hà vội vàng nói. Chương 488, thị trấn nhỏ chính là nàng, nhất định là hắn từ bên trong đó chạy đến rồi. Chọc giận thủ hộ nữ thần mới dẫn dắt cho chúng ta trận này tai họa đấy, chúng ta muốn giết hắn. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến gào thét thanh âm, một mảnh hỗn loạn. Sau một khắc, rất nhiều mang theo dao găm người trẻ tuổi vọt vào. Cầm đầu chính là cái cực kỳ hung ác nam tử. Tân Mong, ngươi làm gì? Đang muốn hỏi Thiên Hà tộc trưởng chứng kiến xông tới nam tử, lập tức hét lớn, đi tới. Tộc trưởng, nhất định là bởi vì nàng trốn ra được, chọc giận thủ hộ nữ thần, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy đấy, chúng ta muốn giết hắn, cho nữ thần hiến tế. Cái kia gọi là Tân Mong nam tử chỉ vào Thiên Hà hô lớn, trong tay dao găm sáng loáng run lấy, tựa hồ sau một khắc muốn chém Thiên Hà giống nhau. Đúng, chính là nàng dẫn dắt cho chúng ta trận này tai họa đấy. Tộc trưởng, chúng ta muốn giết hắn. Giết hắn. Đằng sau nhóm người kia lập tức cùng một chỗ hô, giơ dao găm, hận không thể lập tức phân thây Thiên Hà giống nhau. Hồ đồ, đều đi ra ngoài. Tộc trưởng cả giận nói, hung hăng trợn mắt nhìn một cái kia Tân Mong, nhưng là cái kia Tân Mong không có thối lui. Tộc trưởng, không giết chết hắn cho nữ thần bồi tội chúng ta sẽ cay chết. Tân Mong không có chút nào sợ hãi tộc trưởng, rất là kiên quyết nói. Ta nói ngươi đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Tộc trưởng cả giận nói. Trực tiếp đi qua một cái tát đối với Tân Mong hung hăng đánh dưới đi, đánh cho Tân Mong trên mặt năm ngón tay ấn song hiện. Đi ra ngoài. Tộc trưởng cả giận nói, Tân Mong nhìn xem tức giận tộc trưởng, bất đắc dĩ dẫn người rời đi. Một đám ngu xuẩn. Tộc trưởng nhìn xem Tân Mong đợi trong lòng người âm thầm lạnh nhạt nói, hiện ở thời điểm này lại dám tới đây muốn giết Thiên Hà, tìm chết a, không thấy được Tần Thiên ở chỗ này a, nhân ra thực lực kia, đại vu sư đều so ra kém, muốn bị nháy mắt giết chết a. Thiên Hà, ngươi là thế nào từ bên trong đó chạy ra đấy, nói nhanh lên. Tộc trưởng quay đầu nhìn xem Thiên Hà cười hỏi, nói thật, đối với thủ hộ nữ thần hiến tế chuyện này, tộc trưởng là không tin đấy, tiễn đưa Thiên Hà tiến đi vào trong đó mặc thuộc về bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào, trong tộc mặt khác đều tin tưởng muốn hiến tế mới, có thể bảo trụ bộ lạc bình an thiếu nợ lớn, cho nên hắn cũng chỉ tốt bộ dạng như vậy làm. Thiên Hà nghe xong tộc trưởng lời mà nói, lập tức liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho tộc trưởng. Người ở chỗ này nghe được Thiên Hà theo như lời nội dung đều bị khiếp sợ, trong hồ lớn có giao long bọn họ là không biết, nhưng là giao long có bao nhiêu lợi hại bọn họ là biết rõ đấy, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có thể theo giao long, miệng hạ đem Thiên Hà cứu ra rồi, cái này Tần Thiên thực lực được mạnh cỡ bao nhiêu a? Vu sư lưu lại, các người đều đi ra ngoài trước. Tộc trưởng nhìn xem trong phòng tộc nhân khác nói, nguyên một đám lập tức biến nghe lời rời đi rồi, trong phòng chỉ để lại Tần Thiên Thiên Hà bốn người bọn họ rồi. Tộc trưởng nhìn xem người đều rời đi, liền đối với lấy Tần Thiên nói, xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi có thể là đến từ Hoàng Triều. Tần Thiên bị hắn hỏi được sững sờ, phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức nhẹ gật đầu. Khó trách, chỉ có Hoàng Triều chiến sĩ mới có cường đại như vậy chiến lực có thể theo giao long, tận cùng bên trong nhất cứu Thiên Hà. Tộc trưởng sau khi nghe xong gật đầu nói, lập tức hỏi tiếp, xin hỏi tiểu huynh đệ đến Hoàng Triều cái kia một nhà tộc, ta nghe nói qua Hoàng Triều mấy lớn cường đại gia tộc, nhưng là chưa từng nghe qua họ Tần nhất tộc, cũng chưa từng gặp qua tiểu huynh đệ loại này phục thị cách ăn mặc. Thiên Hà đã từng cùng Tần Thiên đã từng nói qua, thần tàng tinh cầu bên trong vô cùng quảng đại, bên trong tất cả lớn nhỏ quốc gia vô số kể, Tần Thiên hơi tưởng tượng, lập tức liền từ nghĩ tới đối sách, xem ra tư thế, nơi đây triều đại có lẽ cùng Hoa Hạ cổ đại giống nhau. Cái kia chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện nói bậy một trận. Tộc trưởng, cái này dính đến gia tộc bí ẩn, thứ cho không thể nói, mong được tha thứ. Tần Thiên nhìn xem tộc trưởng, khẽ mỉm cười nói. À, không có việc gì, ta biết rõ, nếu như không thể nói, ta đây cũng liền không hỏi. Tộc trưởng cười cười nói, hắn cũng biết hoàng hướng bên trong có chút cường đại gia tộc đúng che giấu. Có rất ít người biết, Tần Thiên vừa nói như vậy, hắn lập tức liền đem Tần Thiên phân loại đã đến che giấu gia tộc trong lúc này đi. Cho nên không có hỏi lại. Tần Thiên tiểu huynh đệ, chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, tộc nhân đối với nữ thần thờ phụng cực kỳ điên cuồng, nhận thức vì lần này bộ lạc lọt vào tập kích đều là vì Thiên Hà, không có hiến tế mất, nữ thần tức giận, trừng phạt chúng ta, cho nên bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Thiên Hà đấy, thỉnh cầu nữ thần khoan dung, ta lưu lại các ngươi là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại lập tức rời đi, không phải ở lại chỗ này, bằng không mà nói, có thể sẽ khiến cho nhiễu loạn lớn, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong thứ đồ vật. Các người lập tức dựa dẫm vào ta thầm nghĩ rời đi. Tộc trưởng nhìn xem Tần Thiên hai người nói, hắn cũng không muốn Tần Thiên khi hắn trong tộc đại khai sát giới, như vậy hắn toàn bộ bộ lạc đều có thể bị Tần Thiên cho tàn sát giết sạch đấy. Thế nhưng là, tộc trưởng, Thiên Hà vừa định nói, nhưng là bị tộc trưởng cắt đứt. Thiên Hà, ta biết rõ ngươi muốn niệm cha mẹ ngươi, vừa trở về lại muốn đi, nhưng là ngươi không đi, thôn chúng ta tử có thể sẽ bởi vì ngươi mà máu chảy thành sông, cho nên, ngươi hay là rời đi cho thỏa đáng. Vì cha mẹ ngươi, vì toàn bộ bộ lạc, ngươi muốn phải không đi, Tần Mong những người kia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi đấy, đến lúc đó ta cũng không ngăn cản được. Tộc trưởng nhìn xem ngàn đường sông. Tần Thiên biết rõ đạo cùng nhiệt tín đồ lợi hại, cũng biết tộc trưởng lo lắng, sợ chính mình hội bởi vì Thiên Hà mà giết Tần Mong những người kia. Xác thực, nếu Tần Mong những người kia muốn giết Thiên Hà lời mà nói, cái kia Tần Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn đấy. Đi thôi, tộc trưởng nói không sai, chúng ta hay là rời đi cho thỏa đáng. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, tộc trưởng lập tức rất là cảm kích nhìn Tần Thiên. Vu sư, tộc trưởng trang phục qua thân đối với sau lưng Vu sư hô, Vu sư lập khắc đi đến tộc trưởng cái ghế đằng sau, ấn xuống một cái, ở nơi này không biết làm sao làm một chút, lập tức cái ghế liền hướng phía bên cạnh rời, vừa đến thông hướng dưới mặt đất cầu thang xuất hiện. Các người vào đi thôi, sau khi đi vào đi đại khái 1000m, sẽ ở bộ lạc phía ngoài trong rừng rậm xuất hiện, sau khi đi ra một đi thẳng về phía trước có thể rời đi rừng rậm rồi. Đến trên thị trấn rồi. Tộc trưởng nhìn xem hai người nói. Tần Thiên dò xét một chút thông đạo, không có cái uy hiếp gì. Tộc trưởng, ta có thể lại gặp một lần ta cha mẹ sao? Thiên Hà nhìn xem tộc trưởng nói, nước mắt đều chảy ra. Ừ, được rồi, Vu sư, ngươi đi đem bọn họ kêu đến. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, đối với Vu sư nói, Vu sư lập khắc liền rời đi. Chỉ chốc lát, Thiên Hà cha mẹ liền vào được. Thiên Hà vừa nhìn, lập tức nhào tới, khóc lên, một nhà ba người ôm chặt lấy. Lập tức Thiên Hà liền cùng cha mẹ của nàng cáo biệt đứng lên. Tần Thiên Tức thì đứng ở một bên lặng lặng chờ. Đợi Thiên Hà cáo biệt đã xong, liền dẫn Thiên Hà tiến nhập trong thông đạo, rời đi bộ lạc. Hai người tại trong thông đạo rời đi hơn 10 phút sau, cuối cùng theo một chỗ tạp trong bụi cỏ đi ra. Tần Thiên dò xét bốn phía một cái vây, không có bất kỳ nguy hiểm, lập tức liền đem Thiên Hà kéo ra ngoài. Đối với Tần Thiên mà nói, ở lại trong bộ lạc không phải hắn muốn đúng đi xem cái thế giới thần kỳ này là cái dạng gì nữa trời đấy, cho nên nói phải ly khai bộ lạc, hắn không có chút nào không nỡ bỏ. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi đây. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, lôi kéo Thiên Hà tay hướng phía bên ngoài mà đi, tiểu bạch yêu thú không ngừng ở trong rừng rậm bay tới bay lui, một bộ sung sướng bộ dạng. Hai người rời đi đại khái một ngày, chính giữa giết mấy cái nhất tinh đẳng cấp yêu thú, ngày hôm sau sáng sớm trước rốt cục đi ra rừng rậm, một cái tính phóng xạ thị trấn nhỏ làng xóm liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Quả nhiên cùng hoa hạ cổ đại không sai biệt lắm. Tần Thiên nhìn phía xa kiến trúc, cùng hoa hạ cổ đại kiến trúc giống nhau, gạch xanh ngói đen, nhà lầu kiến trúc thấp bé, cao nhất mà không qua 3 tầng lầu, chuyên mộc kết cấu. Đi! Tần Thiên lôi kéo Thiên Hà tay liền hướng phía thị trấn nhỏ mà đi. Không có chút nào dừng lại, trong nội tâm rất là hưng phấn, thí luyện sự tình hoàn toàn quên ở đầu óc đằng sau, một lòng muốn xem cái thế giới thần kỳ này là cái dạng gì nữa trời. Hai người ra rừng rậm, đi lớn bùn đất trên đường lớn, rất nhanh hướng phía thị trấn nhỏ mà đi, chỉ chốc lát liền thấy được rất nhiều người, những người này cũng chỉ mặc diễn kịch bên trong những cái kia cổ trang quần áo, đều là ghi người nghèo, vật liệu may mặc cực kỳ thô ráp, đơn giản, chát lấy tóc. Chứng kiến Tần Thiên hai cái này áo quần lỗ lăng người. Cả đám đều chằm chằm vào hai người xem. Xem ra chúng ta muốn đi đổi một bộ quần áo mới được, bằng không mà nói quá đáng chú ý rồi. Tần Thiên nhìn xem chu vi người ánh mắt trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại trong túi quần không có tiền, bất quá chính mình hội ẩn thân, đi trộm mấy bộ y phục có lẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi lôi kéo Thiên Hà đi nhanh vài bước, hướng phía trên thị trấn mà đi. Người ở chỗ này chờ trước, ta đi tìm mấy bộ y phục thay đổi, miễn cho chúng ta bị người vây xem. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông. Thiên Hà nhẹ gật đầu, lập tức Tần Thiên liền rời đi, ẩn thân tiến nhập trong tiểu trấn. Thị trấn nhỏ cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm, tại Tần Thiên trong dự liệu, khắp nơi đều là giao hàng tiểu thương người bán hàng rong, phi thường náo nhiệt. Tần Thiên nhìn chung quanh một lần, chứng kiến một nhà tiệm thợ may, lập tức liền đi vào. Lão bản đang tại cho khách hàng số lượng thể gây nên dùng, Tần Thiên nhìn xem chỗ đó có vài món làm tốt quần áo, liền đi qua lặng lẽ cầm trong tay, quần áo lập tức liền biến mất rồi, Tần Thiên cầm liền đi. Lão bản phục hồi tinh thần lại vừa nhìn y phục của mình rõ ràng không thấy, lập tức liền hô to bắt ăn trộm, lập tức lao ra cửa tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc cái gì đều nhìn không tới. Tần Thiên cầm lấy quần áo ra thị trấn nhỏ, tìm được Thiên Hà, mang theo hắn đến một chỗ trong rừng cây thay đổi, hay là rất vừa người, lập tức hai người liền nghênh ngang hướng phía trong trấn mà đi. Bất quá vẫn là rất đáng chú ý, bởi vì Tần Thiên không có buộc tóc, Thiên Hà lớn lên rất đẹp, một bộ cổ điển mỹ nữ bộ dáng người thướt tha. Cho nên rất nhiều người đều nhịn không được xem Tần Thiên hai người hai mắt. Thiên Hà, trong lúc này dùng là cái gì mua đồ đó a? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà hỏi, muốn đi làm ít tiền mới được, tìm một chỗ trước ở lại đến. Dùng chính là đồng tiền, bạc, hoàng kim. Ngàn đường sông. Tốt, chúng ta đi đi, tìm một chút tiền. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, lập tức lôi kéo Thiên Hà tại trên thị trấn mặt đi dạo, mà bắt đầu. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên chứng kiến một nhà thu mua yêu thú nội đan gia lông tiệm thuốc. Nhiều cái liệp nhân bộ dáng người từ bên trong đi tới. Đi, chúng ta vào xem. Tần Thiên vốn còn muốn tìm một chỗ trộm ít tiền đấy, hiện tại lại có thu mua yêu thú nội đan địa phương, vậy thì tốt quá. Tần Thiên lập tức liền lôi kéo Thiên Hà hướng phía tiệm thuốc đi vào. Chương 489, Lưu Hồng hai người tiến nhập thuốc trong tiệm, lập tức rất nhiều người nhìn lại, bất quá ánh mắt tất cả đều đã rơi vào Thiên Hà trên người, bởi vì Thiên Hà quá đẹp, nguyên một đám con mắt giống như cái đinh giống nhau định tại Thiên Hà trên người. Bỏ không được rời đi, lại để cho Thiên Hà hơi có chút ngượng ngùng, lặng lẽ trốn ở Tần Thiên đằng sau. Tần Thiên nhìn những người này, không sao cả để ý tới, bay thẳng đến quầy hàng đi tới. Lão bản, nhất tinh yêu thú nội đan giá bao nhiêu cách? Tần Thiên đi vào trong tiệm, nhìn xem đang tại bận rộn trưởng quầy nói. Trưởng quầy nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên, đánh giá Tần Thiên cùng bên cạnh Thiên Hà vài lần, chứng kiến Thiên Hà mỹ mạo không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía Tần Thiên. Bình thường tiến trong tiệm tới hỏi giá cả hiển nhiên, cũng không phải là thợ săn cũng không phải người địa phương rồi, bởi vì người địa phương cũng biết giá bao nhiêu cách, trên thị trấn chỉ có bọn hắn cái này, một nhà thu mua yêu thú nội đan da lông đấy, cho nên giá cả mọi người đều biết. Lão bản nhìn hai người một thân quần áo mới, nhưng có phải hay không rất đắt đỏ, cùng trên thị trấn thợ may làm được không sai biệt lắm phán đoán Tần Thiên, hai người có thể là nơi khác đến công tử tiểu thư, nhưng có phải hay không đặc biệt có tiền cái chủng loại kia, nếu không quần áo không phải là như vậy, cũng sẽ không đến trong tiệm bán yêu thú nội đan rồi. Xem phẩm chất, đẳng cấp cao nhất tinh yêu thú nội đan 10 lượng bạc, cấp thấp 1 lượng bạc, ngươi có bao nhiêu? Lão bản nhìn xem Tần Thiên hỏi, người chung quanh nghe được lão bản lời mà nói, cũng không khỏi nhìn về phía Tần Thiên hai người. Yêu thú này nội đan thấp nhất cũng là 5 lượng bạc lên, đẳng cấp cao có thể bán được 100 bạc, lão bản rõ ràng đen như vậy, bất quá cũng không ai sẽ nói đi ra, dù sao mọi người về sau còn phải ở chỗ này bán yêu thú nội đan các loại, cho nên không cần phải đắc tội lão bản, tự tìm khổ ăn. Tần Thiên nhìn chu vi người phản ứng một cái, không nói gì ấy ư, bị hô đúng bình thường, cho nên Tần Thiên cũng không muốn cái gì. Tầm 10 khối A, ngươi xem một chút những thứ này có thể hối đoái bao nhiêu tiền. Tần Thiên đem ngày hôm qua giết yêu thú có được tầm 10 khối yêu thú nội đan đem ra, đặt ở trên quầy, những thứ này nội đan có chút sáng bóng tươi đẹp sáng ngời, có chênh lệch chút ít cho. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trưởng quầy nhìn một chút, trong mắt lộ ra một tia sáng sắc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên những thứ này yêu thú trong nội đan mặt, có nhiều khối thật là cao cấp, màu sắc đặc biệt tốt, thuộc về luyện đan thuốc hay. Người bên cạnh cũng nhìn ra, Tần Thiên lấy chút ít yêu thú nội đan đủ để đổi bên trên 300 lượng bạc trở lên, rồi. Bất quá lão bản không nói ra, bất động thanh sắc, thò tay đem yêu thú nội đan hóa thành tam đẳng phân. Người trong lúc này, 6 khối cấp thấp nhất, ta cho các ngươi một khỏa 1 lượng bạc, 3 khối trung cấp đấy, cho các ngươi 3 lượng bạc, còn có 3 khối cao cấp, cho các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 lượng bạc, tổng cộng 45 lượng bạc các người thấy thế nào a? Lão bản nhìn xem Tần Thiên nói. Người bên cạnh nhìn xem trong nội tâm thầm mắng lão bản quá đen tâm, rõ ràng nghiền ép lợi hại như vậy, bất quá ai cũng không dám nói, chẳng qua là nhìn xem. Được rồi, cái kia, những thứ này ta đã muốn, 500 lượng bạc. Coi như Tần Thiên phải đáp ứng thời điểm, đúng lúc này sau lưng một cái ưu nhã nam tử thanh âm truyền tới, một cái cầm trong tay quạt xếp công tử ca đã đi tới, đằng sau đi theo một cái 17-18 tuổi tiểu tùy tùng, hướng phía Tần Thiên mà đến. Công tử ca nhìn qua 25-26 tuổi, thân cao 1m75 tả hữu, ăn mặc một thân trường bào màu trắng, phía trên thêu lên màu xanh da trời đường vân đóa hoa, cầm trong tay một cái chiết phiến, ngũ quan đoan chính, thần sắc ưu nhã, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, thuộc về rất hấp dẫn nữ hài tử cái đó một loại người. Lưu gia Lưu Hồng công tử đến rồi. Bên cạnh lập tức có người nhỏ giọng nói, mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía bên này, cổ kéo dài lão dài, nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lưu công tử, ngươi tới rồi. Trưởng quầy chứng kiến Lưu Hồng lập tức đập vào khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt kính cẩn bộ dáng, trong nội tâm nhưng là thầm mắng. Ngươi choáng nha một cái công tử ca hảo hảo chạy tới hủy đi của ta đài làm gì a? Ngươi muốn là muốn mua cũng không có thể ra cao như vậy đích giá cả a. Cái này không thuần túy là đánh mặt của ta sao? Ngươi để cho ta cái này sinh ý về sau còn thế nào làm a? Bất quá trưởng quầy cũng chỉ có thể trong lòng mắng, ngoài miệng không dám nói câu nào, chỉ có thể cười theo mặt. Chu trưởng quỹ, ngươi đây là ma cũ bắt nạt ma mới a. Việc buôn bán, chú ý có thể chính là một cái thành tín a. Ngươi tiếp tục như vậy về sau ai dám đến ngươi nơi đây buôn bán a? Đúng không, những thứ này, ta đã muốn, ngươi có ý kiến sao? Lưu Hồng nhìn xem trưởng quầy mỉm cười nói. Đương nhiên, Lưu công tử giáo huấn chính là, ngươi muốn ngươi lập tức cầm lấy đi. Chu trưởng quỹ vội vàng nói. Lưu Hồng nhẹ gật đầu, rất là hài lòng, lập tức nhìn về phía Tần Thiên hai người, chứng kiến Thiên Hà bộ dạng cũng là lộ ra kinh diễm chi sắc. Cái này trong trấn nhỏ, nữ nhân xinh đẹp cũng không mấy cái, Thiên Hà hoàn toàn có thể nói là cái này trong trấn nhỏ đệ nhất mỹ nhân rồi. Lưu Hồng ánh mắt không có ở Thiên Hà trên người ngừng ở lại bao lâu, rất nhanh liền nhìn về phía Tần Thiên, trước mặt mọi người, hắn một cái thiếu gia nhà giàu tự nhiên không thể thất lễ. Vị huynh đệ kia, 500 lượng bạc ngươi có bằng lòng hay không bán cho ta? Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không có vấn đề, ngươi cầm lấy đi. Tần Thiên thản nhiên nói, không có bao nhiêu tâm tình. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên lãnh đạm bộ dạng, cũng không có tức giận. A Mộc, đi 500 lượng ngân phiếu đi ra. Lưu Hồng lập tức liền lay động cây quạt nói, đằng sau chính là cái kia tùy tùng lập tức đi tới, theo trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, lập tức ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn sang, mắt đều thẳng, cái kia một lớn cái đĩa ngân phiếu, ít nhất cũng mấy ngàn lượng a. Những thứ này thợ săn săn giết đều là bình thường yêu thú, đẳng cấp cực kỳ thấp, có chút thậm chí có chút ít yêu thú mặt nội đan đều không có, chỉ có thể bán chút ít da lông, đến một chuyến nơi đây cũng không quá đáng chuyên lợi nhuận mấy lượng bạc mà thôi. Chứng kiến nhiều tiền như vậy nguyên một đám tự nhiên là kích động cực kỳ khủng khiếp, trong mắt lộ vẻ tham lam. Tùy tùng, từ bên trong rút ra một tờ 500 lượng ngân phiếu đem ra đưa cho Lưu Hồng. Lưu Hồng đưa hắn đưa cho Tần Thiên, Tần Thiên vốn là ý định muốn tiền mặt đấy, bất quá ngẫm lại chính mình chờ đợi thay xong rồi. Cảm ơn rồi, đi thôi, Thiên Hà. Tần Thiên đối với Lưu Hồng nói xong, liền lôi kéo Thiên Hà muốn hướng phía bên ngoài mà đi. Đợi một chút, vị huynh đài này. Lưu Hồng vừa nhìn Tần Thiên phải đi, lập tức liền hô, bước nhanh đứng ở Tần Thiên trước mặt. Ta nghĩ mời hai vị đến tụ phúc lầu uống chén trà, tâm sự, không biết hai vị ý như thế nào, có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hai người nói, hắn sở dĩ cao như vậy giá tiền mua Tần Thiên yêu thú nội đan, cũng không phải nói Tần Thiên những thứ này yêu thú nội đan giá trị nhiều như vậy, cũng không phải nói bênh vực kẻ yếu, mà là muốn nhìn một chút Tần Thiên trong tay còn có, hay không tốt hơn hàng. Yêu thú nội đan thế nhưng là luyện chế đan dược lương phẩm, tăng cường thực lực băng thủ, trên cái thế giới này, vũ lực trí thượng, không có thực lực là không có cách nào khác sinh tồn đấy, chỉ có cường đại đích người mới có lựa chọn quyền lợi. Cho nên Lưu Hồng muốn phải lấy được tốt hơn yêu thú nội đan, hắn vừa rồi quan sát Tần Thiên, liền phát hiện Tần Thiên không phải người bình thường, y phục của hai người mới tinh đấy, hiển nhiên là vừa mua, Tần Thiên nhìn qua không giống một cái võ giả, nhưng là ánh mắt kia lại có thể giết chết người, tuyệt đối là ẩn giấu thực lực cường nhân, nếu như có thể xuất ra nhiều như vậy yêu thú nội đan, cái kia tuyệt đối còn có hàng, cho nên đây mới là Lưu Hồng ra giá tiền rất lớn nguyên nhân, buông dài tuyến, lưỡi câu cá lớn, đi chia sẻ. Chương 498 rửa không cần, chúng ta còn có việc, đi trước. Tần Thiên trực tiếp biến cự tuyệt Lưu Hồng, hắn bất quá là tùy tiện bán cái yêu thú nội đan giải một chút khẩn cấp, không có muốn cùng người nơi này đánh cái gì quan hệ. Xem Lưu Hồng dạng như vậy, tất nhiên là muốn từ trên người mình được cái gì. Tần Thiên không muốn cùng hắn có quá nhiều người cùng xuất hiện, bởi vì Lưu Hồng bộ dạng nhìn qua không chân thực. À, đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng mời. Hai vị ngày sau nếu là có cái gì đẳng cấp cao yêu thú nội đan, cứ việc có thể tới Lưu gia tìm ta, nói thẳng đúng ta Lưu Hồng đụng bằng hữu là được rồi, ta nhất định sẽ cho ra giá vừa ý cho hai vị đấy. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên hai người nói, nếu như Tần Thiên hai người không muốn đi, vậy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tốt, nếu là có, nhất định. Tần Thiên nhìn xem hai người nói, lập tức lôi kéo Thiên Hà tay liền hướng phía bên ngoài rời đi. Lưu Hồng con mắt nhìn chằm chằm vào sáng rời đi biến mất mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía trưởng quầy bên này. Chu trưởng quỹ, vừa rồi đắc tội, mong rằng nhiều hơn thứ lỗi. A Mộc, cho Chu trưởng quỹ 500 lượng bạc tổn thất bồi thường. Lưu Hồng nhìn phía sau A Mộc tùy tùng nói. Lưu công tử, ngươi làm cái gì vậy? Không được. Chu trưởng quỹ vội vàng nói, ngoài miệng nói như vậy, sắc mặt cũng rất sốt ruột, nhưng là cái gì động tác đều không có làm. Con mắt còn nhìn sang cái kia tùy tùng lấy ra một đống lớn ngân phiếu. Chuyện vừa rồi xin lỗi, Chu lão bản, cáo từ. Lưu Hồng đem 500 lượng ngân phiếu đặt ở trên quầy. Lập tức rời đi, Chu lão bản ở phía sau vội vàng hô đi thong thả, rất nhanh đem ngân phiếu thu vào, sự tình vừa rồi lập tức quên mất không còn một mảnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Bên này là Lưu Hồng chỗ Cao Minh, đánh người một cái tát cho một khoảng ngọt táo ăn, lại để cho người hận không dậy nổi ngươi tới. Khi hắn xem ra, tiền tài chính là vật ngoài thân, có thể cho chút món tiền nhỏ đem sự tình hóa giải, vậy hắn thật là cam tâm tình nguyện đấy, hắn cũng không muốn đắc tội một người. Cho dù là tiểu nhân vật, thường thường có chút thời điểm, tiểu nhân vật sẽ để cho ngươi lật thuyền trong mương. Ra tiểu điếm, Lưu Hồng liền phân phó cái kia A Mộc tìm người đi tìm Tần Thiên hai người, lại để cho người giám thị Tần Thiên hai người. Khi hắn xem ra Tần Thiên, trên thân hai người khẳng định còn có mặt khác cao phẩm cấp yêu thú nội đan. Nếu theo bình thường cách được không được, cái kia đã biết rõ trong thâm tâm hạ thủ. Tần Thiên bên này, cầm 500 lượng ngân phiếu, Tần Thiên liền dẫn Thiên Hà hướng phía ngân hàng tư nhân đi đến. Thiên Hà cũng chỉ là đã tới một lần ngân hàng tư nhân, đa số thời gian đều là tại trong bộ lạc, kim ngân cái này một phương diện cũng không phải hiểu lắm, cho nên ở cái địa phương này, ngược lại là Tần Thiên mang theo Thiên Hà đi. Tần Thiên hoàn toàn dựa theo chính mình hoa hạ, cổ đại tình huống đến đối đãi cái chỗ này, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, mang theo Thiên Hà rời đi vài cái, hỏi mấy người, liền đã tìm được ngân hàng tư nhân, đổi 500 lượng bạc cất vào chữ vật trong túi, sau đó liền dẫn Thiên Hà tìm nhà khách điếm, đã muốn gian phòng ở đây. Thiên Hà, chúng ta trước đi tắm a, tắm rửa xong sau đó đi ăn cơm, đi dạo nữa đi dạo cái trấn nhỏ này. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, Thiên Hà ngượng ngùng nhẹ gật đầu, bởi vì nàng biết rõ Tần Thiên muốn làm gì rồi. Hai người tốt mấy ngày này không có làm chuyện này rồi, Tần Thiên muốn, Thiên Hà cũng giống nhau, có đôi khi nữ nhân nếm đến tư vị sẽ càng ngày càng đều muốn, nhất là mới nếm thử tư vị thiếu nữ, càng là đối với này lưu luyến quên về, có thể so với cái kia nhiều năm ngươi cô đơn lạnh lẽo quen thuộc. Nữ tiểu nhị, cho ta làm cho chút ít nước tắm tới đây, thuận tiện giúp ta mua mấy bộ quần áo, bình thường điểm đấy, có biết không, còn dư lại tiền cho ngươi rồi. Tần Thiên mở cửa, hướng về phía một cái điếm tiểu nhị hô lớn, ném đi 22 lạng bạc cho hắn. Điếm tiểu nhị lập tức thân thiết kêu lên thiếu gia, hấp tấp liền rời đi. Chỉ chốc lát, hai người liền xách một cái thùng gỗ lớn đi đến, thả trong phòng. Rất nhanh bên cạnh có người chọn nước tắm đi lên, đem thùng gỗ lớn cho rót đầy, cầm cọng lông trải qua đợi thứ đồ vật để ở một bên. Vị gia này, ngươi muốn nước tắm chuẩn bị cho tốt rồi, đầy dừa. Gánh nước nhìn xem Tần Thiên kính cẩn nói, Tần Thiên lập tức ném cho hắn một lượng bạc, thằng này lập tức khác nhau sáng lên, giống như nhìn thấy cha ruột giống nhau. Cảm ơn gia tiền thưởng, có chuyện gì ngươi phân phó một tiếng, lập tức giúp ngươi giúp đỡ. Lập tức gánh nước liền đóng cửa lại rời đi. Tần Thiên nhìn xem hắn rời đi, lập tức hướng phía Thiên Hà đi tới. Đến đây đi, lão bà, tắm rửa à. Tần Thiên bắt lấy Mạn Lệ A, ngượng ngùng Thiên Hà, bắt đầu thỏ tay giúp nàng cởi áo nới dây lưng. Thiên Hà cúi đầu, rất là thẹn thùng, nhưng là cũng không có ngăn cản Tần Thiên. Tùy ý Tần Thiên đem y phục của nàng cởi xuống, mấy lần, ngàn lòng sông bên trên liền không mảnh vải che thân rồi. Hoàn mỹ lại để cho người trào máu dáng người xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Ta giúp ngươi A. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên. Thò tay cũng giúp đỡ Tần Thiên đem quần áo cho thoát khỏi. Rất nhanh hai người đều trần truồng rồi. Tần Thiên phía dưới dương vật cực kỳ hung hãn, một nhúc nhích đấy, một bộ lập tức muốn xông đi lên mà liều giết Thiên Hà lỗ đen giống nhau khí thế. Như thế nào giống như lại lớn rất nhiều a. Tần Thiên một chút ôm lấy Thiên Hà đấy, nhìn xem Thiên Hà trước ngực cái kia hai khỏa đáng yêu đại bạch thỏ, một bộ sắc lăng bộ dáng nói, cúi đầu xuống tại tiểu bồ đào bên trên cắn một cái, làm cho Thiên Hà một hồi anh gọi. Nào có, sắc lang. Thiên Hà ngượng ngùng điểm một cái Tần Thiên đầu, lập tức bị Tần Thiên để vào trong thùng gỗ, Tần Thiên cũng lập tức tiến nhập bên trong, hai người đến cái tắm uyên ương. Thiên Hà, ngươi giúp ta ăn một ăn cái này được không a? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà, cầm lấy Thiên Hà để tay khi hắn dương vật phía trên, đối với ngàn đường sông. Thiên Hà cầm lấy Tần Thiên dương vật, tim đập một hồi nhanh hơn, nghe được Tần Thiên lời mà nói, không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức ngừng tạm đến, hé miệng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn Tần Thiên dương vật. Tần Thiên thì là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, rất thư thái. Không nhiều lắm trong chốc lát, trong phòng liền vang lên bị tận lực áp chế thoải mái tiếng kêu, thật lâu không ngừng. Điếm tiểu nhị giúp đỡ Tần Thiên đem quần áo mua về đến, nghe được bên trong tiếng vang lập tức biết điều rời đi, đã qua một giờ mới vừa về, kết quả phát hiện bên trong rõ ràng vẫn còn tiếp tục. Điếm tiểu nhị không khỏi bội phục Tần Thiên, vì vậy lại qua một giờ mới vừa về, Tần Thiên cùng Thiên Hà cái này mới vừa vặn làm cho xong. Đến, chúng ta mặc quần áo ra đi ăn cơm đi. Tần Thiên đem thoải mái hầu như mềm yếu mất Thiên Hà bế lên, phóng tới trên giường, cầm khăn mặt giúp nàng lau một chút thân thể, mình cũng lau khô, sau đó cầm quần áo cầm tới, hai người mặc xong. Vào đi, đem quần áo lấy đi vào. Tần Thiên hai người mặc quần áo tử tế, Tần Thiên đối với ngoài cửa hô, hắn sớm phát hiện phía ngoài điếm tiểu nhị rồi. Phía ngoài điếm tiểu nhị sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng biết mình, lập tức lên tiếng, cầm quần áo cầm tiến đến. Để ở một bên, Tần Thiên cho hắn một lượng bạc đem hắn đuổi rồi, lập tức cầm quần áo cầm lên nhìn nhìn. Ừ, chúng ta đổi một bộ bình thường quần áo. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, lập tức hai người lại cầm quần áo cho thay đổi, nhìn qua so sánh bình thường một điểm, lúc này mới hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Chương 491, Giao Long tin tức nội dung cốt truyện phát triển, Tần Thiên cùng Thiên Hà đi ra ngoài. Sau đó Thiên Hà gặp được Phú Nhị Đại đùa giỡn, ngay sau đó Tần Thiên đem Phú Nhị Đại đánh rồi. Lập tức Phú Nhị Đại người bảo vệ đi ra, muốn giết Tần Thiên, đúng lúc này, Lưu Hồng xuất thủ cứu Tần Thiên, ngay sau đó thị trấn nhỏ hai đại gia tộc phát hiện Hổ Văn Giao Long, vì vậy hai đại gia tộc cùng đi, Tần Thiên cũng đi, cuối cùng Giao Long bị ăn chơi thiếu gia trong nhà đã đoạt đi, sau đó Tần Thiên liền đi trộm, Lưu Hồng cũng đi theo đi, hai người gặp, phát sinh mâu thuẫn, sau đó Lưu Hồng giết ăn chơi thiếu gia, giá họa cho Tần Thiên, vì vậy kết xuống kẻ thù sâu, Tần Thiên chiếm yêu thú nội đan cùng Thiên Hà cùng nhau về nhà. Kế tiếp Tần Thiên liền kế hoạch lấy trả thù Lưu Hồng, còn có ăn chơi thiếu gia một nhà. Tần Thiên cùng Thiên Hà đi xuống lầu, hai người bởi vì đổi quần áo so sánh bình thường một điểm, mộc mạc hơi có chút, cho nên không có lại như vậy đáng chú ý. Bất quá Thiên Hà mỹ mạo hay là đưa tới không ít người chú ý. Đi thôi, chúng ta đi bên kia. Tần Thiên nắm Thiên Hà tay hướng phía khách điếm trong góc đi, tìm cái lầu hai vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Điếm tiểu nhị rất nhanh liền đi tới, cho hai người rót trà. Hai vị khách quan, ăn chút gì đây này? Ừ, ta cũng không biết các người nơi này có mấy thứ gì đó, như vậy, người đem các người nơi đây sở trường chiêu bài thức ăn lên cho ta 4-5 cái đến. Tần Thiên nhìn xem điếm tiểu nhị nói. Tốt, không có vấn đề, hai vị khách quan, bổn điếm còn có thượng hào rượu gạo, có hay không yêu cầu? Điếm tiểu nhị tiếp tục nói. Không cần, cho ta nhanh lên mang thức ăn lên thì tốt rồi. Tần Thiên nói, điếm tiểu nhị lên tiếng, lập tức liền rời đi. Ở cái thế giới này lần thứ nhất ăn cơm, Tần Thiên cảm thấy có loại cảm giác kỳ diệu, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này, chiếc nhẫn trong không gian còn có một thế giới tồn tại. Hơn nữa, cùng Babaka nói hoàn toàn khác nhau, lúc trước Babaka đã từng nói qua nơi đây không có đêm tối, vĩnh viễn đều là ban ngày, nhưng là Tần Thiên phát hiện hoàn toàn không đúng, hiện tại trời bên ngoài không bên trên liền treo một vòng mặt trời, như vậy xem ra, vậy nhất định là có đêm tối đấy. Thiên Hà, nơi đây buổi tối có đêm tối sao? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà hỏi, Thiên Hà đúng người nơi này rất có quyền lên tiếng rồi. Có a, làm sao sẽ không có, chỉ có bên trong cấm khu mới không có đấy. Ngàn đường sông, đi vào bên trong mới không có. Tần Thiên nghe xong, không khỏi suy tư, chính mình ngay từ đầu tiến hành thí luyện đều là tại thâm sơn trong rừng, chỗ đó không có đêm tối, vĩnh viễn đều là ban ngày, mặt trời cái gì cũng không có, nhưng là vừa ra tới, liền chứng kiến mặt trời rồi, cái này hai cái địa phương hoàn toàn khác nhau. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới, chính mình hai người rời đi thâm sơn thời điểm, giống như có một loại khiêu thoát, nhanh nhẹn cảm giác, giống như hoàn toàn là theo một chỗ rời đi một cái khác địa phương, thật giống như xuyên qua không gian, giống nhau, hai cái địa phương tầm đó giống như tồn tại một loại kỳ quái lực lượng, tựa hồ hai cái địa phương không phải cùng một chỗ đấy. Babaka lúc trước đã nói qua, cái chỗ này biến thành hình dáng ra sao nó cũng không biết, rất nhiều chuyện nó cũng không cách nào giải thích, xem ra chỉ có chính mình chậm rãi đi tìm rồi. Hiện tại Tần Thiên muốn làm chính là đem hổ văn giao long nội đan cho đem tới tay, mặt khác còn muốn tăng cường thực lực của mình. Người của thế giới này không biết thực lực như thế nào, theo vừa mới cái kia Lưu Hồng đến xem rồi, thực lực tại nhị tinh ngũ giai tả hữu, nghĩ đến cái kia thế hệ trước người thực lực có lẽ đạt, tới 3 sao cảnh giới trở lên, không biết có hay không 4 sao cảnh giới cao thủ. Tần Thiên, người kia giống như tại theo dõi chúng ta. Thiên Hà nhìn xem đối diện trên đường tiểu cửa điếm một cái tạm thời diễn viên bộ dáng người. Đối với Tần Thiên nói, người kia có phải hay không nhìn xem Tần Thiên bên này, lại nhìn chung quanh một chút vây. Đúng đấy, cho rằng không biết thì tốt rồi. Tần Thiên nói, hắn sớm phát hiện, ngay từ đầu lúc rời đi liền phát hiện có người lặng lẽ theo dõi, tại chính mình phía sau hai người rồi. Bất quá Tần Thiên cho rằng không biết, hắn ở chỗ này tia không sợ hãi chút nào, hắn có thể tùy thời rời đi nơi đây, cho nên không sợ người khác theo dõi. Dựa theo suy đoán của hắn đến xem, cái này người theo dõi người phần đúng Lưu Hồng phái tới người. Lưu Hồng nhận thức là trong tay mình còn có đẳng cấp cao yêu thú nội đan, cho nên muốn phải lấy được, trong tay mình căn bản sẽ không có, xem bộ dạng như vậy, Lưu Hồng nếu theo bình thường con đường không chiếm được yêu thú nội đan lời mà nói, chỉ sợ hội đối với chính mình ra tay. Vậy thì càng tốt hơn, Tần Thiên muốn chính là như vậy, vừa dễ dàng vậy bọn họ đến tu luyện chính mình bá vương quyết. Hai vị khách quan, các ngươi thức ăn đã đến, chậm dùng. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị bưng thức ăn lên đây, 5 cái thức ăn, 3 cái món ăn nóng, 2 cái rau trộn. Mùi thơm 4 phía, nghe thấy đứng lên để cho người đặc biệt có muốn ăn. Ăn đi, Thiên Hà. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, nói xong cầm lấy chiếc đũa gắp cùng nhau xem đi lên giống như thịt bò giống nhau thịt, bỏ vào trong miệng cắn một cái, khô khốc đấy, nhưng là một loại mùi thơm lập tức tản ra, còn có chút vị cay, thịt cắn ách rất có co giãn. Làm cũng không tệ lắm. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức liền miệng lớn bắt đầu ăn, Thiên Hà cũng là đói bụng, hai người rất nhanh ăn, đều không nói gì. Đúng lúc này, 4-5 cái thợ săn bộ dáng người từ phía dưới đi tới, tại Tần Thiên hai người bên cạnh bên bàn bên trên ngồi xuống. Tiểu nhị, đến 5 cân hảo tử, 5 cân thịt bò. Một cái hô lớn, lập tức nguyên một đám liền thảo luận đứng lên. Nghe nói sao, đầu kia giao long lại xuất hiện, hiện tại Lưu gia cùng Điền gia đang tập kết cao thủ, chuẩn bị giết nó đây này. Một cái tròm râu dài thợ săn nhìn xem đồng bạn của hắn nói. Thật sao, không phải biến mất thật lâu rồi sao, như thế nào lại xuất hiện a? Chúng ta đây về sau còn thế nào đi săn a? Một cái cả kinh nói. Nghe nói tháng trước liền xuất hiện, chẳng qua là không ai phát hiện, về sau Lưu gia một cái trưởng lão đi săn giết yêu thú thời điểm phát hiện đấy, tên kia hiện tại đã cấp 4, đoán chừng biến mất như vậy liền chính là đi đột phá đi rồi. Cái kia tròm râu dài nói tiếp. Khủng bố như vậy a, tứ giai yêu thú, Lưu gia Điền gia cũng không nhất định có thể đối phó a. Một người nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta đây cũng không biết, ta chỉ đúng nghe nói hai nhà muốn tiến đến săn giết, hiện tại đã triệu tập người chuẩn bị đi đến Hồ Hồng Trạch rồi, giống như nói xế chiều hôm nay chuẩn bị động thủ, đợi chút nữa chúng ta ăn cơm xong cùng đi xem, nghe nói Lưu Điền hai nhà quá trưởng lão đều sẽ ra tay, nghe nói hai người thực lực đều tiếp cận 4 sao cảnh giới, loại này cấp bậc cao thủ ra tay, nhất định phải nhìn xem. Đúng vậy a, cái này nhất định phải đi nhìn xem. Một cái khác cũng nói, lập tức nguyên một đám liền bắt đầu ăn cái gì, không nói thêm gì nữa. Tần Thiên ở bên cạnh nghe nhìn thấy tận mắt, hắn tới nơi này đúng tìm kiếm hổ văn giao long nội đan đấy, hiện tại vừa nghe đến giao long hai chữ liền đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa còn là tứ giai giao long, không phải do Tần Thiên không hướng cái này phương diện muốn đi. Lúc này, Tần Thiên liền đứng lên vượt qua lấy cái này mấy cái thợ săn đi đến, chuẩn bị hỏi một câu cái này giao long đến cùng chuyện gì xảy ra. Mấy vị huynh đệ, bữa tiệc này ta mời. Tần Thiên đi đến mấy người này trước mặt, trực tiếp xuất ra 22 lạng bạc đặt ở trên mặt bàn. Đang ăn mấy người này lập tức liền ngừng lại, nhìn xem Tần Thiên, rất là nghi hoặc. Chương 492 phiền toái các vị, ta theo nơi khác mà đến, muốn cùng mấy vị kết giao bằng hữu, thuận tiện đúng có một số việc muốn cùng mọi người thỉnh giáo một chút, không có ý tứ gì khác. Tần Thiên nhìn bọn họ chậm rãi nói. Cái này mấy cái thợ săn nghe xong, lập tức liền đã minh bạch Tần Thiên ý đồ đến, trong mắt vẻ nghi hoặc cũng lột bỏ rồi. Ha ha ha, tiểu huynh đệ có cái gì muốn biết cứ hỏi đi, chúng ta nhất định báo cho biết. Chòm râu dài thợ săn rất là hào sảng nói, con mắt nhìn nhìn trên bàn bạc, lộ ra một tia vẻ tham lam. Mấy người khác cũng là lập tức vui mừng, có tiền ai không hoan hỉ a? Là như vậy, ta vừa mới nghe được mấy vị tại thảo luận xã sao giao long, không biết mấy vị có thể hay không kỹ càng báo cho biết một chút. Tần Thiên nhìn xem mấy người nói. A, cái này không có vấn đề, ta cho người biết. Cái kia chòm râu dài nói, đón lấy nhân tiện nói, là cái dạng này đấy, 3 năm trước đây, ngoài Thanh Nguyệt nha. Hồ bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu dài đến hơn 50 thước cực lớn giao long, nghe người ta nói đúng hổ văn giao long, đúng giao long chính giữa vô cùng lợi hại một loại. 3 năm trước đây thời điểm cái này đầu giao long thực lực bất quá cấp 2, bị Lưu gia thái tổ trọng thương, nhưng là không chết, may mắn đào thoát, chìm vào Nguyệt Nha hồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa, về sau liền không giải quyết được gì rồi. Tháng trước, Lưu gia một trưởng lão trong lúc vô tình phát hiện cái này đầu giao long, xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa thực lực đã đạt đến 4 sao cảnh giới. Lưu gia trưởng lão còn bị tập kích, bất quá vạn hạnh chính là hắn chạy trốn nhanh, không có bị thương. Sau khi trở về tin tức này liền truyền ra, hiện tại trước mắt, trên thị trấn mặt hai đại gia tộc chuẩn bị nay thiên lúc chiều tiến đến săn, giết đầu kia giao long. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi nghe ngóng những thứ này, chắc hẳn cũng là đối với đầu kia giao long cảm thấy hứng thú a. Ha ha, xác thực như thế, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua giao long, nghe được mấy vị nói có giao long, cho nên muốn đi xem, cảm ơn mấy vị rồi. Tần Thiên nhìn xem mấy người ôm quyền nói. Không cần khách khí, tiểu huynh đệ nếu muốn đi nhìn tận lực rời xa một chút, miễn cho bị chiến đấu làm bị thương. Cái kia chòm râu dài nhắc nhở. Cảm ơn rồi, ta biết rồi. Tần Thiên nói xong liền về tới vị trí của mình. Thiên Hà đã ăn không sai biệt lắm, Tần Thiên cũng không muốn lại ăn rồi, muốn đi xem đầu kia hổ văn giao long. Nói sau không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này thăm dò được rồi. Cái này thần kỳ rèn luyện a, thật sự là thần kỳ, Tần Thiên cũng không biết như thế nào đánh giá cái này. Cho mình xếp đặt thiết kế rèn luyện người. Lập tức Tần Thiên ném 22 lạng bạc, liền lôi kéo Thiên Hà tay hướng phía dưới lầu mà đi. Ra khách điếm, Tần Thiên liền dẫn Thiên Hà chuẩn bị hướng phía ngoài thành mà đi, nhưng là không nghĩ tới hai người đi không bao xa, liền gặp phiền toái. Một cái tai to mặt lớn công tử ca mang theo hai cái hỗ trợ, tùy tùng đâm đầu đi tới, chặn Tần Thiên hai người trước mặt. Cái kia tai to mặt lớn công tử nhìn xem Thiên Hà bộ dạng, trực tiếp bất động, trong mắt lộ ra tất cả đều là đắm đuối hào quang. Nước miếng chi nuốt, một bộ muốn đem Thiên Hà nuốt vào cảm giác. Tần Thiên. Thiên Hà có chút sợ hãi, kêu một tiếng, trốn được Tần Thiên đằng sau đi. Tần Thiên nhìn trước mắt ba người, không nói gì, giữ chặt Thiên Hà tay, bay thẳng đến bên cạnh đi, chuẩn bị lách qua ba người rời đi. Đứng lại, bổn công tử cho các ngươi rời đi sao? Cái kia tai to mặt lớn công tử ca kêu lên, lập tức cái kia hai cái hỗ trợ, tùy tùng rất nhanh mộ tả một hữu ngăn cản Tần Thiên hai người đường, không cho hai người rời đi. Cái kia công tử ca đắm đuối hướng phía Thiên Hà đi tới, Thiên Hà vội vàng trốn đến Tần Thiên đằng sau. Chậc chậc, hai vị từ đâu tới đây a? Không bằng ta mời hai vị đạo quán rượu uống một chén như thế nào a? Công tử ca nhìn xem hai người nói, ánh mắt lại đúng một mực chăm chú vào Thiên Hà trên người, một khỏa đều không có rời đi. Người bên cạnh chứng kiến tình huống này, lập tức nhao nhao rời đi, có còn nhỏ âm thanh mà nói, điền ra chính là cái kia vô lại đang khi dễ người, xem ra hai người kia đúng trốn không thoát. Cảm ơn, không cần, chúng ta còn có việc gấp. Tần Thiên nhìn xem tai to mặt lớn công tử ca nói. Ai, ngươi cái này không đúng, vị huynh đệ kia, ta điền cơ xem nổi lên ngươi mới mời các ngươi uống rượu, các ngươi như vậy không hãnh diện, đây không phải muốn ta trước mặt mọi người khó coi sao, muốn biết rõ, tại cái trấn trên này, có thể làm cho ta khó coi người đều cái chết rất thảm đấy, các ngươi không muốn chết a, vậy thì theo giúp ta đi uống rượu a. Tai to mặt lớn công tử ca nhìn xem hai người, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Giọng nói kia, quả thực liền là một bộ thổ hoàng đế, bắt buộc người khác làm chính mình không sự tình muốn làm. Đúng đấy, thiếu gia của chúng ta mời các ngươi uống rượu đúng phúc khí của các ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không đối với ngươi môn quả ngon để ăn. Một cái hỗ trợ, tùy tùng nói. Đúng đấy, tranh thủ thời gian đấy. Một cái khác thúc giục nói, ba người này hoàn toàn chính là bên đường cường nhân giống nhau, nhưng là không ai dám nói cái gì, ai cũng biết cái này Điền Cơ lợi hại, Điền gia công tử, ngoại trừ Lưu gia người bên ngoài, ai cũng không thể trêu vào. Bên cạnh theo dõi Tần Thiên hai người chính là cái người kia chứng kiến loại tình huống này, lập tức liền đi báo cáo nhanh cho Lưu Hồng. Ta nói lại lần nữa xem, ta có việc gấp, không rảnh cùng các ngươi đi uống rượu, không nên cản chúng ta. Tần Thiên ngữ khí bắt đầu thay đổi, vốn không có ý định gây chuyện, còn mau mau đến xem Hổ Văn Giao Long đâu rồi, nhưng là chuyện bây giờ đã chọc tới trên đầu mình đẩy không nổi, vậy thì không cần thiết. Hảo tiểu tử, kiêu ngạo như vậy a? Có thể, ngươi có thể đi, nhưng là cô nàng này được lưu lại, theo giúp ta uống vài chén, bằng không mà nói, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Điền Cơ nhìn xem hai người nói, mẹ so chết con ếch lười, cho mặt không biết xấu hổ đúng không, vậy lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Tần Thiên nhìn xem Điền Cơ, phẫn nộ quát một tiếng, trực tiếp chính là một cước hung hăng đá vào Điền Cơ di di phía trên, trực tiếp đem cả người hắn đều cho đạp bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 20 mấy mét, nhưng là xuống dốc ngã xuống trên mặt đất, bởi vì có người theo bên cạnh chợt hiện đi ra, rất nhanh tiếp được Điền Cơ. A, a, đau quá, mệnh căn của ta. Điền Cơ một câu lời còn chưa nói hết, cả người liền lăn lộn đi qua, tận cùng bên trong nhất bọt mép thẳng nhà, Tần Thiên một cước cực kỳ phế đi hắn sinh dục năng lực. Ai bảo hắn dám đối với nữ nhân của mình có được không an phận chi muốn a? Công tử, công tử. Cái kia tiếp được Điền Cơ lão giả chứng kiến Điền Cơ đã hôn mê, lập tức khẩn trương, dò xét một chút Điền Cơ còn có khí tức, lập tức liền phất tay lại để cho cái kia hai cái hỗ trợ, tùy tùng mang về nhà đi. Tiểu tử, ngươi tỉnh chết, lại dám đối với công tử nhà ta hạ như thế độc thủ, hôm nay, ngươi liền lưu lại mạng nhỏ a. Lão giả kia cả giận nói, hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, ba sao nhất giai thực lực lộ ra hiện ra. Cái này nhận thức Điền Cơ tùy thân thủ hộ giả, bởi vì Điền Cơ luôn gây chuyện, cho nên phụ thân hắn cho hắn trang bị như vậy một cao thủ, vừa để xuống Điền Cơ gặp chuyện không may, không nghĩ tới rõ ràng còn đúng đã xảy ra chuyện. Hừ, đồ bỏ đi. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, đem Thiên Hà đổ lên đằng sau, lập tức liền muốn động thủ giáo huấn lão giả. Dừng tay. Mãnh liệt đấy, vừa lúc đó, một tiếng hét to vang lên, sau một khắc, một cái màu trắng bóng người chợt hiện tại giữa hai người. Chặn lão giả kia tiến công, lão giả kia lập tức ngừng lại. Tần Thiên vừa nhìn, lại là Lưu Hồng. Chương 493 Lưu Hồng ra tay. Lưu Hồng công tử, ngươi làm cái gì vậy, người này bị thương công tử nhà ta, thiếu chút nữa đã muốn công tử nhà ta tánh mạng, ngươi tránh ra, để cho ta đưa hắn mang về, tốt có một nói rõ. Lão giả nhìn xem Lưu Hồng, vẻ mặt màu sắc trang nhã, không nghĩ tới hảo hảo Lưu Hồng rõ ràng xông tới rồi, cũng không biết Lưu Hồng cùng Tần Thiên là quan hệ như thế nào. Lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút kiêng kỵ, cái này Lưu Hồng đúng Lưu gia kiệt xuất đệ tử, tuổi còn trẻ thực lực đã đạt tới nhị tinh ngũ giai cảnh giới, thị trấn nhỏ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai tiền đồ không thể số lượng có hạn, lão giả cũng không dám động Lưu Hồng mảy may, nếu không Lưu gia tuyệt đối sẽ tìm hắn dốc sức liều mạng đấy. Điền Vân trưởng lão, vị huynh đệ kia là bằng hữu của ta, sự tình vừa rồi ta cũng nhìn thấy, Điền Cơ công tử trước mặt mọi người chặn đường bằng hữu của ta. Đùa giỡn hắn bạn gái, cái này trên đường đại bộ phận người đều thấy được, chắc hẳn ngươi một mực đi theo Điền Cơ công tử tả hữu bảo hộ lấy, cũng có thể thấy được, cái kia huynh đệ của ta ra tay nghĩ đến cũng đúng tại hợp tình lý. Điền Vân trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không a? Lưu Hồng nhìn xem Điền Vân chậm rãi nói rất là có lý, lại để cho Điền Vân không lời nào để nói. Bất quá Điền Vân làm sao có thể dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Tần Thiên a? Nói như vậy, hắn Điền gia tại thị trấn nhỏ còn có cái gì thể diện a? Hừ. Lời tuy như thế, nhưng là tay hắn đoạn cũng quá mức ngoan độc rồi, nhất định phải cho ta Điền ra một cái công đạo, nếu không, ta đúng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đấy. Điền Vân nhìn xem Lưu Hồng lạnh lùng nói, xem như lui từng bước. Lưu Hồng xem Điền Vân lui một bước, cũng không có tính toán đóng chặt, tất cả mọi người đúng một cái trên thị trấn đấy, quan hệ cũng không có thể khiến cho quá cứng. Điền Vân trưởng lão, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi Điền ra một cái công đạo đấy. Lưu Hồng nhìn xem Điền Vân chắp tay nói, hừ. Điền Vân nhìn xem Lưu Hồng, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Tần Thiên nhìn xem Điền Vân bóng lưng âm thầm cười lạnh, loại người gì cũng có, làm sai còn có lý. Đổi lại thường ngày, Tần Thiên đã sớm ra tay trực tiếp diệt Điền Vân rồi. Bất quá lần này bởi vì mau mau đến xem Hổ Văn Giao Long, bằng không mà nói, Tần Thiên đã sớm giết chết Điền Vân rồi. Bất quá Tần Thiên rất kỳ quái, Lưu Hồng lại có thể biết đứng ra giúp hắn, thằng này đến cùng đồ cái gì à? Coi như là trên người mình có đẳng cấp cao yêu thú nội đan, cái kia cũng không trở thành lại để cho hắn đi đắc tội một cái cùng gia tộc của chính mình không sai biệt lắm cường đại gia tộc a. Như vậy không hợp tính toán a, tục ngữ nói tốt, tình nguyện ít một người bạn, cũng không cần nhiều một địch nhân a. Lưu Hồng trong nội tâm đến cùng đánh cho là cái gì bản tính a? Kỳ thật Lưu Hồng vốn là không có ý định giúp, dù sao Tần Thiên trên người cho dù có đẳng cấp cao yêu thú nội đan, cũng không đáng được hắn đi tranh đoạt a. Lưu Hồng là muốn tại Tần Thiên cùng Điền Cơ còn không có xông đột lúc thức dậy nhúng tay, như vậy sẽ không như thế nào đắc tội Điền gia, cũng có thể bán Tần Thiên một cái nhân tình, không đến đã chậm một bước, vì vậy liền trốn ở một bên xem. Lại phát hiện Tần Thiên vừa rồi trong nháy mắt đó, trên người bạo phát đi ra kinh nhân khí hơi thở, thực lực kia hoàn toàn vượt qua chính mình, thử nghĩ muốn, Tần Thiên còn trẻ như vậy một người, so với chính mình còn nhỏ, thực lực vượt qua chính mình, tăng thêm Tần Thiên lúc trước trên người lấy ra yêu thú nội đan đến xem, Lưu Hồng lập tức phán đoán, Tần Thiên quả quyết không thể nào là người bình thường, rất có thể đúng có chút đại gia tộc chính mình ra đến rèn luyện. Muốn biết rõ, rất nhiều đại gia tộc đệ tử đều là ít xuất hiện ra đến rèn luyện đấy, xem Tần Thiên dạng như vậy một bộ ít xuất hiện bộ dáng, Lưu Hồng suy đoán Tần Thiên, 10 phần là cái gì đại gia tộc đệ tử ra đến rèn luyện được rồi. Một cái người mang yêu thú nội đan người không đáng Lưu Hồng đi đắc tội Điền gia, nhưng là một cái đại gia tộc đệ tử nhưng là đáng giá, nếu là có thể trèo lên đại gia tộc đệ tử, vậy sau này cái trấn nhỏ này chính là Lưu gia được rồi, nhưng lại khả năng trở lên phát triển, tiền đồ vô lượng, cho nên Lưu Hồng vừa rồi mới có thể mạo hiểm đắc tội Điền gia nguy hiểm ra tay giúp Tần Thiên đấy. Huynh đệ, không có sao chứ? Lưu Hồng nhìn xem Điền Vân Ly đi, xoay người nhìn Tần Thiên cười nói. Đa tạ rồi, Lưu huynh hôm nay tri ân, ta Tần mỗ người tương lai có cơ hội ổn thỏa hồi báo. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng chắp tay nói, hiện tại xem ra tự mình nghĩ đi, cái kia là không thể nào, đắc tội Điền gia, tất nhiên hội phiền toái không ngừng. Lưu Hồng bộ dạng như vậy tất nhiên là đều muốn lưu chính mình rồi. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải trước đi theo Lưu Hồng trước, miễn cho đưa tới phiền toái. Ha ha, huynh đệ nghiêm trọng, ta cũng là không quen nhìn Điền gia cái kia quần áo lụa là, cả ngày lấn nam bá nữ, thịt cá quê nhà, cho nên mới xuất thủ, hiện nay huynh đệ ngươi đắc tội Điền gia chi nhân, Điền gia chi nhân tất nhiên không có khả năng đơn giản buông tha ngươi, ta xem không bằng như vậy, huynh đệ tới trước ta quý phủ ở mấy ngày, đối đãi ta giúp đỡ huynh đệ giải quyết xong chuyện này, huynh đệ lại đi cũng không muộn, như thế nào? Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên nói, cùng Tần Thiên đoán vừa sở giống nhau, Lưu Hồng đều muốn lưu lại chính mình. Nếu như Lưu huynh người nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, ở chỗ này trước tạ ơn Lưu huynh rồi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng cười nói, trong nội tâm thẳng mắng, ta siết cái đi. Bộ dạng như vậy nói chuyện quá khổ cực, thật không biết cổ nhân là thế nào chịu được xuống đấy. Tốt, huynh đệ mà lại đi theo ta. Lưu Hồng nói, lập tức mang theo Tần Thiên hai người hướng phía Lưu gia mà đi. Cái trấn trên này thuộc về vũ lực trí thượng địa phương, thậm chí chỉnh quốc gia đều là như thế này. Lưu gia cùng Điền gia thuộc về hai cái võ đạo gia tộc, hai nhà dựa vào bản thân vũ lực xưng bá toàn bộ thị trấn nhỏ, hơn nữa làm lên sinh ý, thuộc về trên thị trấn hai cái cường đại nhất gia tộc. Hai vị mời. Lưu Hồng mang theo Tần Thiên hai người tới Lưu gia, vừa vào cửa chính là một cái thật lớn diễn võ trường, rất nhiều người đang ở nơi đó cầm lấy các loại vũ khí khoa tay múa chân lấy, thực lực của những người này đều không được tốt lắm, phần lớn tại nhất tinh cảnh giới. Bất quá nguyên một đám ngược lại là thân thể khỏe mạnh đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.